Sát trận, chương 25, cừu nhân, góc truyện audio.com. 10 vạn trong lòng Vân Dương cũng không thật sự tính là cái gì to tát, nhưng đối với vài người mà nói vẫn là cần điều khoản rõ ràng. Sau khi Tiêu Đông cùng Lâm Tương rời đi, Hạ Vân Dương nhìn giấy nợ đến nửa ngày, cười đến miệng đều chưa có khép lại. Ngũ Võ sau khi tiến vào liền nói. Nước miếng sắp rớt xuống rồi à, còn không mau ngậm miệng lại, xem cái gì mà cao hứng đến thế. Thứ tốt, Hạ Vân Dương cười một cách thần bí, đem giấy vay nợ cho Ngũ Võ xem, miệng nói. Khế ước bán mình của cao thủ, Ngũ Võ tiếp nhận đến vừa thấy, mới 10 vạn, rất tiện nghi đi, ngươi đừng cao hứng quá sớm, xem tử nhân ra còn không ra. Ngươi sao không động não, làm sao theo ta giành chính quyền. Hạ Vân Dương một phen đoạt lấy giấy vay nợ nói, ta chỉ cần nói cho Lâm Tương không cần hắn hoàn tiền, hắn còn có thể không ngoan ngoãn theo giúp ta diễn trò sao. Chiếu theo kiểu kịch bản ngươi sắp diễn, chắc là sắp đến màn cưỡng ép người hiền lành đi. Ngươi muốn làm cái gì à, dù sao ta sẽ không hại hắn, ta còn giúp hắn. Ngươi đừng quá phận, vật cực tất phản, hiểu hay không, vật cực tất phản, già néo đứt dây, tức nước vỡ bờ, sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Ta có chừng mực, Hạ Vân Dương thật cẩn thận đem giấy vay nợ bỏ vào ngăn kéo khóa lại, nói. Đây là vương bài, không phải trường hợp vạn bất đắc dĩ không thể đem ra dùng. Ngũ Võ đối hắn loại hành động tự tìm từ lộ thực bất đắc dĩ, đành phải chuyển đề tài, báo cáo công tác của CTI. Về nhà Tiêu Đông bắt đầu cảm thấy chuyện này có điểm qua loa, nhưng Hạ Vân Dương cũng quả thật thay Lâm Tương giải khẩn cấp xem như một chuyện tốt. Buổi chiều thứ bay, lão mụ đi ra ngoài dạo phố, Tiêu Đông lấy chén nước ngồi xuống ngoạn trong chốc lát. Tiến vào trò chơi, Lâm Tương cư nhiên cũng tại, Tiêu Đông lập tức phát tin tức hỏi hắn. Ngươi làm sao còn có tâm tư ngoạn, vừa trở về quỷ đòi nợ liền tại cửa tiền đã trả trong nhà thanh tĩnh trước ngoạn đã. Còn chuyện tìm công tác cũng không phải một chốc liền có thể tìm đến, ta thứ hai bắt đầu tìm. Ngươi ngày hôm qua làm sao theo ta nói, Đông ca ngươi yên tâm đi, tiền ta khẳng định sẽ kiếm, dù bán huyết cũng sẽ không liên lụy ngươi. Ngươi mấy cân trọng còn bán huyết, có thể bán huyết cùng khắp nơi vay tiền sao? Được rồi, một lát nữa ta tìm. Kỳ thật ta sớm xem qua, mấy ngày hôm trước phụ cận không phải mở quán ba sao, cũng đang chiêu mộ dàn nhạc, ta chuẩn bị đi thử xem. Nghe hắn nói như thế Tiêu Đông an tâm, Lâm Tương tuy rằng cả lơ phất phơ, nhưng giấc mộng vẫn có. Hắn còn lưu giữ rất nhiều ca từ do chính mình soạn chưa từng phát trên mạng, hắn yên lặng giữ lại, hắn muốn chờ đến một ngày bỗng nhiên nổi tiếng tự ra đĩa nhạc của chính mình. Đối với người xung quanh có lẽ coi Lâm Tương là mê muội mất cả ý chí, là không chịu tiến thủ. Nhưng Tiêu Đông lại thủy chung cho rằng hắn có tài hoa, chẳng qua cần có người giúp hắn một phen. Đáng tiếc bản thân Tiêu Đông cũng giúp không được, Tiêu Đông có khi cảm giác chính mình so Lâm Tương còn không bằng, ngay cả giấc mộng đều không có, chỉ có thể ở lại một tiểu công ty lý hỗn ăn chờ chết. Hiện thực thực tàn khốc, trò chơi lý liền không giống nhau. Tại trò chơi chung, Tiêu Đông là sát tinh hồng danh, kỹ thuật cao siêu không người địch nổi. Mặc kệ có cái gì phiền não, chỉ cần vừa tiến vào trò chơi liền sẽ tan thành mây khói, tâm tình cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com. Đương nhiên hiện tại cũng không phải đặc biệt thoải mái, có một cái đuôi như Hạ Vân Dương theo tại bên người, Tiêu Đông cảm giác thực đau đầu, chỉ là tùy thời gian chuyển rời, loại đau đầu này dần dần chết lặng, biến thành một loại thói quen. Từ lúc trở về từ CTI của Hạ Vân Dương, Tiêu Đông chơi đến 5 giờ chiều mới thấy Bất Tử Chiến Hồn thượng tuyến. Hạ Vân Dương thượng tuyến trước xem Tiêu Đông có hay không, rồi mới phát tin tức hỏi hắn ở đâu. Tiêu Đông trả lời, đang luyện cấp, ta cũng đến, mang điểm ăn lại đây, còn có dã dây leo. Tiêu Đông nói, cạm bẫy tài liệu không đủ. Hạ Vân Dương đáp ứng tiến đội ngũ Tiêu Đông, xem xét vị trí của hắn, từ trong thành hướng sơn thượng chạy. Tiêu Đông tuy rằng thao tác hảo, một người luyện cấp vẫn là có điểm mệt, không thể sơ sót, quái cũng không thể dẫn tới quá nhiều. Còn khi Hạ Vân Dương đến thì tình huống liền bất đồng, hắn lên núi cũng kéo theo một đám quái phía sau, khu luyện cấp quái này đa phần đều là lũ thổ phỉ, thân có trang bị giáp với khiên cùng trường kiếm, từ xa xa nhìn lại giống như Bất Tử Chiến Hồn đem theo mấy chục bộ hạ. Hạ Vân Dương tiến đến bên cạnh Tiêu Đông, tùy ý để cho bọn quái loạn đao đánh hắn, đưa yêu cầu giao dịch với Tiêu Đông. Giao dịch xong xuôi, Hạ Vân Dương vung lên cự kiếm trong tay chém loạn xạ, lập tức liền đem xung quanh toàn thanh lý sạch sẽ, đang chuẩn bị đuổi theo đám quái ở phía xa. Tiêu Đông nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta đem quái kéo qua đến ngươi đánh. Hảo, cùng tiễn thủ là chức nghiệp viễn công, phạm vi rộng, Tiêu Đông trên từng con quái bắn một mũi tên, dẫn tất cả lại cho Hạ Vân Dương tái loạn đao chém chết, hiệu suất cư nhiên rất cao, Tiêu Đông cũng thoải mái không ít, một bàn tay liền có thể thao tác. Hạ Vân Dương không chịu nổi tịch mịch phát lời mời trò chuyện bằng voi. Tiêu Đông sợ phiền toái, vốn nghĩ cự tuyệt nhưng là nghĩ đến chuyện nhắn vay tiền cho Lâm Tương, đành tiếp nhận. Ngươi một mình luyện như thế thật nhàm chán, ta tìm hộ ngươi đại luyện, một phát sẽ mãn cấp 130. Cảm ơn ngươi, ta thích chính mình luyện, đừng theo ta khách khí. Không khách khí, ta đây liền cho ngươi tìm đại luyện, dù sao tài khoản cùng mật mã của ngươi ta có. Tiêu Đông một bàn tay chống đỡ đầu nói, ngươi rốt cuộc hiểu hay không cái gì kêu, khách khí, cái gì kêu, cự tuyệt, ngươi không phải đang khách khí với ta sao, ngươi dám đem tài khoản cùng mật mã của ta cho người khác, ta liền thực sự đối với ngươi không khách khí. Được rồi, kia lần sau lại nói, Tiêu Đông phát giác người này trong trò chơi và hiện thực tuy đều là nhà giàu mới nổi nhưng vẫn có chút khác biệt. Trong trò chơi, Hạ Vân Dương là thái điểu cho nên có vẻ ngu ngốc dễ nghe lời, nhưng trong hiện thực hắn là chủ tịch của một CTI lớn, vô luận ở nơi nào Tiêu Đông đều cảm thấy hắn chiếm vị trí chủ đạo cao cao tại thượng không ai bì nổi. Tiêu Đông quyết định nắm chắc thái điểu trong trò chơi kiên quyết không đối với hắn khách khí, để bù lại sự mệt mỏi trong hiện thực. Hai người ở trong núi luyện trong chốc lát, Hạ Vân Dương lại thấy nhàm chán. Hắn vốn không thích luyện cấp nhân vật mãn cấp hiện giờ cũng là do địa luyện chuyên nghiệp trong CTI luyện ra, còn bản thân ở khu luyện công đánh quái chưa từng quá 5 phút. Lúc này mặc dù có Tiêu Đông bồi, còn có thể nói chuyện phiếm, nhưng lặp đi lặp lại một động tác sát quái đơn giản thật sự là mất hứng. Hắn nhẫn nại trong chốc lát cuối cùng nhịn không được nói. Gocchuyenaudio.com, chúng ta ngừng luyện đi, đi hạ bản sao? Cũng được, Tiêu Đông không quan trọng nói, phía trước hoạt động một ngày của hắn đều đã có kế hoạch nhưng đã sớm bị Hạ Vân Dương làm cho lộn xộn, dù sao trang bị của mình cũng đã bị hắn làm ra như vậy, giờ mình cũng không cần tích cóp để mua cái này cái nọ, thật sự nhàn nhã ngoạn trò chơi. Hạ Vân Dương cuối cùng đem đám quay soát xong, đang định kêu Tiêu Đông về thành, bỗng thấy có một đám người xuất hiện. Đội ngũ này cũng đã đầy, đại khái đều là luyện đến mãn cấp. Tiêu Đông lúc đầu cũng không có để ý, bọn họ đang muốn rời đi, để người khác tiếp nhận chỗ soát quái cũng là chuyện bình thường. Nhưng không nghĩ tới khi hắn dùng quyền trục hồi thành lại bị đánh gãy, một chiêu đóng băng thuật đem hắn đông tại chỗ, tiếp đó chính là băng tiễn, lôi điện cùng phóng tới. Tiêu Đông tại thời điểm truyền tống bị đánh gãy cũng đã biết mình bị công kích, hắn thừa dịp không thể động để nhìn kỹ đối phương, không hề ngoài ý muốn trong đám người kia phát hiện có quỷ yểm. Con chuột rời sang bên cạnh Mỹ Lệ Nhân Sinh cũng có trong đội ngũ. Tiêu Đông nhìn thoáng qua bất tử chiến hồn, tên thái điểu này còn đang ngốc đứng, không chưa hiểu phát sinh cái chuyện gì. Tiêu Đông ở kênh trò chuyện nói, mau trở về thành, xảy ra chuyện gì, có người muốn giết ta, ngươi đi về trước, kia làm sao đi ta giúp ngươi, ngươi càng giúp càng hỏng, nhiều nhất cùng chết, sợ cái gì. Tiêu Đông nghĩ rằng ngươi muốn chết ta còn không muốn đâu, ánh mắt xem màn hình cuối cùng đợi đến lúc được khôi phục hành động, lập tức chạy đến một bên. Nhưng người khác trong đội còn không có bắt đầu phát động công kích, hẳn không phải cố ý đi tìm cựu nhân, có lẽ là vô tình gặp gỡ. Hạ Vân Dương tiến đến chỗ của quỷ yểm, cũng không quản mọi việc giơ kiếm lên chém. Quỷ yểm đang ngâm sướng, liền bị đánh gãy, còn bị một kiếm chém đứt mất nửa lượng huyết. Lúc này đội ngũ mới bắt đầu có động tĩnh, đội hữu quỷ yểm phản ứng đầu tiên là có người muốn đánh đứng lên, mà Lâm Tương hiện đang ở cùng đội ngũ thấy rõ ràng, là quỷ yểm trước động thủ, còn ở kênh đội ngũ kích động những người khác cùng hắn đánh. Hắn cấp Tiêu Đông mật ngữ nói, bọn họ nhiều người, trước có thể chạy liền chạy đi. Tiêu Đông không dành hồi đáp, lại bảo Hạ Vân Dương đi. Hắn một người dễ dàng thoát thân, Hạ Vân Dương ở trong này vướng chân vướng tay không nói, còn không đình mở rộng phạm vi chiến đấu. Quỷ yểm sau khi bị trúng một đao liền hướng đám người chạy, đội viên cũng bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu, Hạ Vân Dương chính là hoàng kim thánh đấu sĩ, như bốc cháy tiểu vũ trụ, bắt đầu cuồng sát, tình hình chiến đấu liền chuyển từ hai người Tiêu Đông cùng quỷ yểm liền biến thành quần P, trong lúc nhất thời toàn bộ đỉnh núi xuất hiện ngâm sướng liên tiếp, đao quang kiếm ảnh đánh loạn trời. Tiêu Đông vừa đánh vừa chạy, nếu không phải Hạ Vân Dương vẫn ở lại chiến đấu, hắn đã sớm trở về thành. Hào bất tử chiến hồn quả thật rất khó tiếp cận, nhưng đối phương người đông thế mạnh, liền bị bất tử làm loạn trận tuyến, sau một hồi ổn định xuống liền khó có phần thắng. Lại nói đến thao tác của Hạ Vân Dương, tuy đã được Tiêu Đông chỉ qua, cũng có tiến bộ nhưng hắn kinh nghiệm không đủ, đối với trường hợp quần P vẫn là trứng chọi đá. Gocchuyenaudio.com, Tiêu Đông nhìn huyết của bất tử chiến hồn từng chút giảm, bên đội lý còn có hai tế ti để hồi sinh người chết. Tiêu Đông nói, trước giết tế ti, Hạ Vân Dương liền một kiếm chém tới Mỹ Lệ Nhân Sinh. Thấy rõ, còn chém nữa không, đó là Mỹ Lệ sao lại ở bên trong, ta làm sao biết xem trọng huyết của chính mình. Tiêu Đông nói xong bỗng nhớ tới một chuyện, lại hỏi hắn. Người có mang tiền không? mang theo một chút, bao nhiêu, hơn 2000 đi, ta nói cho quá ngươi mấy trăm lần rồi, ra khỏi thành đừng mang tiền, ngươi chưa già làm sao lại không nhớ được. Không quan hệ đi, ta hiện tại là lam danh, chết cũng sẽ không làm cho bọn họ chiếm tiện nghi. Cũng đừng để hệ thống chiếm tiện nghi được không? Tiêu Đông nói, tóm lại hôm nay không cho phép chết. Nói xong Tiêu Đông liền hướng đến chỗ cao chạy đến, nhắm người bên cạnh bất tử chiến hồn bắn tên. Hào của Tiêu Đông trải qua cải tạo của bất tử chiến hồn, xưa đâu bằng nay, hành động đứng lên quả thực nhanh như điện chớp, đánh người cũng càng thuận tay. Người bên quỷ yểm đuổi không kịp Tiêu Đông, liền đem mục tiêu toàn tập trung tại trên người bất tử chiến hồn, hắn giờ thật giống như một người chống một đám quái tại đánh. Mặc dù là loại da dày phòng ngự cao nhưng giữa một đám người oanh tạc hắn, mắt thấy huyết từng chút đi xuống, Tiêu Đông quả thật có điểm lo lắng. Chạy đi, đừng đánh. Tiêu Đông chính mình luôn quán triệt nguyên tắc nhiều người đánh không lại liền chạy, trò chơi không phải chuyện tranh, không có cái chuyện nhờ vào ý chí kiên định mà xuất hiện kỳ tích đánh thắng hết tất cả, hai bên PK ngoài đẳng cấp trang bị còn dựa vào thế lực. Nhưng suy nghĩ của Hạ Vân Dương lại hoàn toàn bất đồng, dù sao chuyện hắn chết đi sống lại giống như là cơm thường, vô luận như thế nào cũng phải tha thêm vài cái đệm lưng. Hắn như thế cố chấp khiến cho Tiêu Đông cũng đi không xong, đành phải tiếp tục liều chết chống đỡ. Đúng lúc này, Tiêu Đông đột nhiên phát hiện có người xin nhập đội. Trăm bận rộn bên trong tăng thêm đội ngũ, vào lại là mỹ lệ nhân sinh. Lâm Tương rời khỏi đội ngũ quỷ yểm, bởi vì quần P không thể để đội ngũ đối địch có người ra huyết. Vừa vào đội, mỹ lệ nhân sinh liền ngâm sướng trị liệu thuật, đem huyết lượng cơ hồ thấy đáy của bất tử chiến hồn kéo lại. Mỹ lệ nhân sinh lâm trận phản chiến khiến quỷ yểm giống như là mộng, nhưng sau khi thấy đỉnh đầu ba người hiện lên tên công hội, mọi thứ lập tức liền rõ ràng. Cách chương.